Ngự Xà Cuồng Phi, chương 155, Mưu Triều Soán Vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Đường Y Huệ Beta, JMUJH, tất cả đều rung động trước dung nhan của nàng, ngay cả Lâm Ma Ma Tiền Ma Ma đã từng thấy qua hình dáng của Phượng Thiện Mị cũng không ngoại lệ, sau khi biết nàng là Phượng Thiên Mị thì đồng thời khiếp sợ cũng cảm thấy đồng tình với nàng, ấn tượng với Hiên Vương càng kém tới cực điểm. Hôm nay ở Phượng Vũ Cửu Thiên, Tư Vân, Tư Diệu thấy Phượng Thiên Mị đến thì rất là mừng rỡ, các nàng cũng đã mấy ngày không gặp Phượng Thiên Mị. Cho nên khi Phượng Thiên Mị tới, lập tức mọi người vào trong phòng của Phượng Thiên Mị, gian phòng này đã được sửa sang qua, dùng chất liệu tốt nhất. Hơn nữa, trong vòng 5 thước quanh căn phòng này đều được ngăn cách, vì thế người bình thường, chắc chắn sẽ không nghe trộm được người bên trong nói chuyện. Nhưng với một số ít có nội thực thâm hậu, chính là loại người đạt tới trình độ có thể che giấu nội lực giống như Thương Lan Mạch thì điều này cũng không dám chắc, dù sao thì đồ vật ở cổ đại này chất lượng và hiệu quả cũng không được đảm bảo. Sau khi vào phòng, Tư Vân vội vàng mang đến cho Phượng Thiên Mị một chén trà, Phượng Thiên Mị nhấp một ngụm trà mới lạnh nhạt hỏi. Gần đây như thế nào? Tiểu thư, mọi việc ở Phượng Vũ Cửu Thiên đều bình thường, hơn nữa những thanh lâu bị Phượng Vũ Cửu Thiên thu mua chưa tới 3 ngày đều được chỉnh đốn ổn rồi, về phần những người ở đảo Linh Cốc, mấy người cải trang ra vào vương phủ kia, rất là thần bí, không nói nhiều chỉ để lại cho Thương Lan Việt một phong thư, sau khi Thương Lan Việt đọc thư còn cười, hơn nữa khi xem xong cũng đốt cho nên em không có cách nào biết được nội dung trong thư viết gì. Bạch Nhan bẩm báo những gì mình điều tra được cho Phượng Thiên Mị. Thương Lan Việt, Phượng Thiên Mị nghi ngờ cho mày, tại sao người của đảo Linh Cốc phải cải trang đi tìm Thương Lan Việt? Tại sao để lại cho Thương Lan Việt một lá thư? Rốt cuộc là tin tức gì? Khiến cho Thương Lan Việt xem xong lại cười. Bọn họ có quan hệ gì với Thương Lan Việt? Những người đó vốn ở hai địa bàn không thể cùng xuất hiện, nhưng thế nào lại có thể đồng thời xuất hiện đây? Chẳng lẽ, trong đầu Phượng Thiên Mị đột nhiên nghĩ ra một khả năng, đó chính là giữa bọn họ có thể có âm mưu gì đó? Vậy em có thể nghe được bọn họ nói cái gì? Phượng Thiên Mị hỏi, người kia nói với Thương Lan Việt 5 chữ, sắp xếp ở đêm thất tịch. Bạch Nhan cũng nghi ngờ, sắp xếp ở đêm thất tịch rốt cuộc là muốn sắp xếp chuyện gì, chỉ có điều bất kể là chuyện gì, đều không hề đơn giản. Sắp xếp ở đêm thất tịch chẳng lẽ bọn họ có âm mưu gì muốn sắp xếp ở đêm thất tịch? Phượng Thiên Mị suy đoán nói. Lời Phượng Thiên Mị vừa thốt ra, mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì bọn họ cũng cho là như vậy, cái từ sắp xếp ở đêm thất tịch trong đó khẳng định che giấu âm mưu gì. Thương Lan Việt vương ra một nước lại có dây dưa với người của bộ tộc lánh đời, hơn nữa lại còn thư từ qua lại, chẳng lẽ. Đột nhiên Phượng Thiên Mị nghĩ đến gì đó, bỗng nhiên giật mình. Tư Vân, thực lực đảo Linh Cốc như thế nào? Phượng Thiên Mị vội vàng hỏi. Thế lực của đảo Linh Cốc có thể so với một nửa thiên vận, với lại ở đảo Linh Cốc còn có pháp sư, phép thuật hết sức cao cường, chủ yếu là, họ có thể khống chế tư duy con người, có điều những thứ này đều tổn hại đến tuổi thọ, nên bình thường pháp sư sẽ không dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không biết tại sao tiểu thư lại hỏi thực lực đảo Linh Cốc như thế nào, nhưng mà tiểu thư đã hỏi, vậy thì đương nhiên người sẽ có suy nghĩ của người, cho nên Tư Vân trả lời rất nhanh. Pháp sư, phù phép, có thể khống chế tư duy con người, xem ra quả thật không đơn giản. Mạnh như vậy, vì sao lại gặp đột biến, Phượng Thiên Mị hỏi. Em cũng không biết nguyên nhân cụ thể của chuyện này, nhưng mà sư huynh của thánh nữ Ngạo Dương không biết từ lúc nào đã thu mua pháp sư, nhân cơ hội đảo chủ bế quan đã xếp đặt khống chế toàn bộ đảo. Cũng không biết có một thế lực từ nơi nào, giết đảo chủ, lại giết cả thánh nữ, cũng chỉ có 4 người bọn em trốn thoát, những người khác đều ủng hộ Ngạo Dương làm đảo chủ. Tư Vân nhớ đến chuyện xảy ra vào ngày đó, nhất thời trong mắt tràn đầy ấp thù hận. Mặc dù các nàng có lòng báo thù, nhưng lại không có lực để báo thù, bởi vì bây giờ các nàng đi theo tiểu thư, thì là người của tiểu thư, không thể đi quản những chuyện khác như vậy, không chỉ đưa dê vào miệng cọp, còn thật có lỗi với tiểu thư, lại liên lụy đến tiểu thư. Quả nhiên là như vậy, nghi ngờ đã có lời giải. Phượng Thiên Mị đại khái đã hiểu rõ, mặc dù không có chứng cứ xác minh, nhưng cũng có 8-9 phần xác định. Ba người vừa nghe, khiếp sợ và nghi ngờ nhìn Phượng Thiên Mị. Tiểu thư, người đoán được xảy ra điều gì sao? Tính nóng vội của Tư Diệu vừa nghe thấy Phượng Thiên Mị nói nghi ngờ được tháo gỡ, hết sức kích động hỏi. Mặc dù không có chứng cứ cũng không nhất định là những gì ta suy đoán, nhưng chắc hẳn là 8-9 phần 10. Vương gia một nước lại có dây dưa với người của bộ tộc lánh đời, hơn nữa lại còn có thư từ qua lại, không phải rất là khiến cho người ta hoài nghi sao? Đảo Linh Cốc có biến, tại sao đột nhiên có một thế lực ở đâu đến? Nếu không phải chính Ngạo Dương, thì chính là bọn họ có giao dịch hợp tác với người khác, thử hỏi, người khác sẽ giúp hắn sao? Pháp sư kia có được lợi ích mình muốn, mới có thể giúp đỡ Ngạo Dương. Hiện tại, người Đào Linh Cốc đến tìm Thương Lan Việt xem xong tin thì cười, điều đó chứng tỏ trong thư có đồ mà Thương Lan Hiên muốn, mà đồ Thương Lan Hiên muốn có được chính là ngôi vị hoàng đế, nhưng mà muốn đoạt được ngôi hoàng đế, thì cần phải có một thế lực cường đại. Sắp xếp ở đêm thất tịch như vậy là sắp xếp gì ở đêm thất tịch đây? Thần bí như thế tất nhiên là có âm mưu, nhưng là âm mưu gì có thể lôi kéo bộ tộc lánh đời một thế lực ngang với nửa thiên vận vào, vậy nhất định chính là, mưu triều, xoán vị. Phượng Thiên Mị phân tích cuối cùng nói ra kết luận, mấy chữ cuối cùng giọng Phượng Thiên Mị trở nên vô cùng nặng nề. Ba người Bạch Nhan nghe Phượng Thiên Mị phân tích rõ ràng sáng suốt như vậy, sớm nghe đến ngây ngẩn, nghe được kết luận sau cùng của nàng, càng kinh hãi. Người hoàng gia vì ngôi vị hoàng đế không giờ khắc nào không ngừng đấu tranh, mưu triều xoán vị chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, nhưng không nghĩ tới cả đảo Linh Cốc cũng dính dấp vào chuyện này. Đặc biệt là đảo Linh Cốc có thế lực lớn mạnh hơn nữa còn có pháp sư cường đại có thể khống chế tư duy của con người. Cách chương.